Kiên trì 7 năm tôi từ bỏ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 05 lần nữa gặp lại Bùi Thư Thần là ở một buổi tiệc xa hoa lộng lẫy. Những gương mặt mới nổi trong giới công nghệ, người nổi tiếng trên mạng, minh tinh điện ảnh và cả những nhà đầu tư thiên thần như tôi đều được mời tham dự. Trong những buổi tiệc thế này, mọi người cũng chỉ như những người bình thường trao đổi danh thiếp, xã giao lịch sự, tìm kiếm cơ hội hợp tác và trao đổi tài nguyên. Tôi đến để tìm kiếm những công ty mới tiềm năng. Triệu Cảnh Thịnh vì đi cùng tôi mà đã từ chối một vài sự kiện. Chúng tôi lướt nhìn nhau trong đám đông rồi nhanh chóng rời mắt. Cuối cùng lại giả vờ như không quen biết khi được giới thiệu trước mặt mọi người. Anh ấy lịch thiệp nói với tôi, Nhan tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu. Tôi cười như không cười gật đầu, đưa tay về phía anh ấy. Triệu tiên sinh, tôi là fan của anh. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi trong đám đông sâu thẳm khó dò. Khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, tôi vội quay đi. Vừa bực mình vì ánh mắt quá trực tiếp của anh ấy, vừa sợ bị người khác nhìn ra manh mối. Mặt khác, tôi lại cảm thấy ánh mắt ấy quá mức xâm lược. Việc công khai che giấu bí mật nhỏ của hai người trước đám đông như vậy, thú thật, cũng khá kích thích. Thế nên, tôi thừa lúc người khác không để ý, lườm anh ấy một cái rồi cầm ly rượu đi chỗ khác. Gặp lại Bùi Thư Thần thật sự khá bất ngờ. Tôi biết sự nghiệp của anh ta đang phát triển khá tốt. Sau khi chia tay, tôi không chủ động tìm hiểu về anh ta, chỉ thỉnh thoảng nghe mẹ tôi nhắc đến vài câu. Cũng phải thôi, đầu óc Bùi Thư Thần vốn rất tốt. Dù sao anh ta cũng từng được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế sản nghiệp của Bùi gia. Hơn nữa, dù gia tộc anh ta đã suy sụp, những mối quan hệ trước đây vẫn nể mặt anh ta. Mẹ tôi từng cảm thán, cho thêm thời gian, có lẽ Bùi Thư Thần sẽ vực dậy được Bùi gia cũng không chừng. Dưa hấu ít nhất thì tôi cũng có thể lấy lại vé vào cửa rồi. Tôi nhìn anh ta đứng giữa đám đông, dáng người cao ráo, vẻ ngoài tuấn tú, nổi bật giữa ánh đèn pha lê rực rỡ. Anh ta không nói nhiều, chủ yếu hủy lắng nghe, điềm đạm và lễ phép, đúng là dáng vẻ một quý công tử tiền đồ vô lượng. Anh ta không đi cùng ai, chỉ có một mình, đương nhiên. Những cảm xúc này của tôi chỉ là sự bồi hồi khi gặp lại người quen cũ, chứ không hề có chút vương vấn nào. Tôi là người, một khi đã buông bỏ thì sẽ thật sự buông bỏ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Bùi Thư Thần ngước lên nhìn thẳng, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc. Tôi mỉm cười tự nhiên với anh ta rồi quay đi chỗ khác cùng người bên cạnh. Trước đây, tôi từng đọc mấy cuốn tiểu thuyết theo mô típ, theo đuổi vợ, hối hận muộn màng. Thông thường, đến đoạn này, theo kịch bản thì sau khi nữ chính rời đi, nam chính mới nhận ra sự hối hận của mình. Và chắc chắn sẽ có một màn xung đột kiểu tu la chàng. Nhưng đáng tiếc, đây là đời thực, không có chuyện cả đời không qua lại. Cũng chẳng có chuyện hối hận rồi vội vàng theo đuổi lại. Người trưởng thành có sự tôn trọng của riêng mình, không công khai trở mặt, chia tay trong hòa bình, gặp lại thì chỉ là người quen biết xã giao. Thậm chí sau này nếu có hợp tác trong dự án, chúng tôi vẫn có thể bàn bạc về lợi ích một cách lịch sự. Đương nhiên, đó là những gì tôi nghĩ. Khi đang cầm ly sâm panh dạo bước trong vườn ngắm hoa, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Nhan An Thanh, tôi quay đầu lại, Bùi Thư Thần đứng ngay sau lưng. Anh ta ngược sáng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ cảm thấy anh ta khẽ cười, rồi nói, còn chưa kịp chúc mừng cô có tình yêu mới. Tôi nén sự kinh ngạc, khách khí gật đầu, bây giờ chúc mừng cũng không muộn. Nụ cười trên môi anh ta tắt ngấm, ánh mắt trở nên nặng nề. Cuối cùng anh ta hỏi tôi, món đồ chơi mới này của cô, bao lâu thì cô chán? Tôi thấy anh ta thật kỳ lạ, bởi vì anh ta dường như không có tư cách gì để hỏi tôi câu đó. Nên tôi cũng chẳng khách khí nữa, lạnh nhạt đáp, hình như ông chủ Bùi không có tư cách hỏi tôi những chuyện như vậy. Đối với tôi, anh ta chẳng qua chỉ là một người quen xa lạ. Rạch ròi hai bên, anh ta im lặng nhìn tôi, rồi quay người rời đi. Tôi thấy khó hiểu, người khiến tôi khó hiểu hơn còn có Triệu Cảnh Thình. Không biết anh ấy nghĩ gì mà lại thay đổi. Bắt đầu không đóng phim nữa. Anh ấy thành lập công ty quản lý riêng. Nhờ có kinh nghiệm và mối quan hệ, cộng thêm bối cảnh nhà họ Hàn, công ty này cũng có khởi sắc. Nhưng dù có nhân mạch và tài nguyên, ban đầu anh ấy cũng chịu áp lực rất lớn. Tôi biết có lần anh ấy uống rượu xã giao đến mức thổ huyết phải vào viện. Cách chương.